Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Huân khó gặp nhất nữ nhân khóc. Trong lòng hoảng hốt, xả ngực kia thương tổn sinh mạng đau. Phiền não nói, người đừng khóc a, người nói cho ta biết trước đứa bé này thế nào lại là công chúa điện hạ nàng, người đâu kia Lê Thiên Tuế lại ở nơi nào? Người tại sao có thể bình yên trốn tới? Còn người nữa có biết hay không? Tiểu Mỹ nàng là, Khuynh Anh nhất thời oa oa ô khóc lớn lên. Nhĩ Hảo ầm ĩ, Nam Huân ngượng ngùng ngậm miệng, liền khóc nhìn kia, chỉ là ánh mắt không tự chủ hướng đứa bé kia phiêu đi. Hắn gặp qua rất nhiều mới sinh trẻ con, lại không có một có thể như hắn bình thường đẹp, đặc biệt cặp kia bích sắc mắt, vô thanh vô tức có thể đem người đầu độc, chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền dường như có thể bị hấp dẫn rơi vào đi vào. Trong lòng Nam Huân hơi ngẩn ra, chợt đem tâm thần mình thu hồi, âm thầm kinh hãi, lại ngược lại hỏi, là nhỏ hoàng tử vẫn là tiểu công chúa? Khuynh Anh rút, ta cũng không biết, chính ngươi nhìn. Nam Huân dừng một chút, chung quy không dũng khí đó cởi khai kia tã lót nhìn cái rốt cuộc. Vô luận là công chúa vẫn là hoàng tử, đều là chủ tử của hắn. Hắn không thể phạm thượng, mà Khuynh Anh trên người còn dính máu. Nàng có thể trốn tới, sợ rằng không chỉ đã trải qua một chút xíu sự tình. Nàng khí chẳng cũng thay đổi, trở nên càng thấu triệt tinh thuần. Mà như vậy khí tức, chỉ có thành tựu thần thân mới có thể đầy đủ. Nhưng nàng vừa khóc như thế không phóng khoáng. Một điểm không có thành thần sau hẳn là có khí chất. Nhưng nàng lại là thế nào thành thần? Thế nào ôm công chúa toàn cơ điện hạ đứa bé khóc cái không ngừng? Mà công chúa điện hạ, làm sao sẽ xuất hiện ở thần đô phương đông đây hết thảy tất cả? Cũng làm cho hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất muốn biết, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải cái có thể giải thích thật là tốt thì cơ. Dưới đại thụ nhẹ nhàng chấn động, kia chấn động do nhẹ mà nặng, liền lá cây đều bị rung rơi. Khuynh Anh nghi hoặc ngẩng đầu, xuyên thấu qua đêm đen nhánh hướng về phương xa nhìn ra xa. Chỉ cảm thấy tại nơi chỗ thật xa, có không rõ chân tướng cường liệt cảm giác áp bách hướng phía cái phương hướng này cuồn cuộn mà đến. Đại thụ chấn càng ngày càng lợi hại, liền dưới tàng cây hòn đá nhỏ cũng kịch liệt chấn động. Nam Huân híp mắt, cũng chăm chú nhìn chằm chằm phương xa. Chợt, kia xa xa chạy trốn mà đến màu đen bóng dáng rốt cuộc có thể đại thể nhìn rõ ràng. Ở ngắn mấy chục giây trong vòng, chúng nó không ngừng mở rộng. Kia như biển lãng bình thường có thể đem sở hữu sự vật đều nuốt hết bóng đen. Lại là tràn đầy hung ác ma vật. Này kết giới sẽ bị bọn họ phá tan. Đi, Nam Huân hét lớn một tiếng. Liền bắt được Khuynh Anh tay liền hướng khác một thân cây thượng nhảy xuống. Nhưng mới toát ra một bước, Nam Huân liền ủng hộ không được theo trên cây khô ngã xuống. Vết thương của hắn thực sự quá sâu. Lớn như vậy động tác làm cho kia miễn cưỡng ngừng máu tươi lại phun tuôn ra đến. Nam Huân, Khuynh Anh đưa tay đi bắt hắn. Cánh tay trái lý còn có đứa bé. Nàng chỉ kịp thời dùng tay phải kéo hắn lại tay áo. Nhưng kết quả như thế đó là hai người cùng nhau té xuống cây. Khuynh Anh linh hoạt cuốn bảo vệ bảo bảo. Nhưng Nam Huân lại là nặng nề té. Đơn bạc thân thể đánh vào lãnh ngạnh trên mặt đất. Cường liệt chấn động làm cho hắn cơ hồ ngất. Vết thương nứt ra rồi, ngươi bị thương chỗ nào rồi? Rất đau sao? Khuynh Anh không khỏi chia tay một phen xốc lên áo của hắn. Thình lình thấy kia ngực chỗ. Một cái hoảng sợ đỏ thẫm vết thương. Quay ra thịt, chính một chút chảy ra máu đến. Nàng đăng thì giận dữ. Ngươi này ngu ngốc, như vậy trọng thương ngươi còn muốn có đại động tác. Ngươi là muốn chết sao? Lại muốn tới không? Nam Huân ho nhẹ hai tiếng. Ta không sao. Ngươi mau dẫn tiểu điện hạ đi trước. Quỷ mới tin ngươi. Khuynh Anh chừng đỏ mắt con ngươi. Mà này thì, kia ồ áp áp ma vật đã tịch cuốn tới. Nàng cắn răng một cái. Đỏ đậm tay áo bẩy ở trên trời trung hoa hạ một đạo độ cung. Giống là một khối cứng rắn tấm chắn. Vững vàng đem hai người hộ ở trung tâm. Có thể coi là mạnh như vậy ngạnh kết giới. bị kia như sóng lớn bàn bọn quái vật vọt tới, cũng tránh không được hung hăng chấn động. Chúng nó dường như đã phát hiện vị trí của bọn họ, liền không ngừng kêu gào quay mưu toan theo các góc độ xâm lấn tiến vào. Chúng nó đều là hướng về phía ngươi tới. Nam Huân nuốt một búng máu bọt, yếu ớt nói, trốn ở chỗ này không phải biện pháp, chúng ta được rời khỏi. Ngươi không cần nói, chúng ta sẽ bình an. Khuynh Anh gật gật đầu, mạnh mẽ lệnh mình chấn định lại thay hắn cầm máu. Ở nhìn rồi toàn cơ một màn kia, nàng lại cũng không thể chịu đựng ai ở trước mặt nàng gặp chuyện không may. Không nên đi Hoàng Thành, nơi đó là bệ hạ bày cạm bẫy, cũng không cần đi ngoại giao. Nơi đó sợ rằng có yêu tộc mai phục bọn họ bàng quan. Một khi thần đô bị chiếm đóng, bọn họ sẽ gặp hợp nhau tấn công. Nam Huân vẫn đang nói, hôm nay bệ hạ đại hôn, tới tân khách trong có một nửa đều là điện hạ Lam Tranh làm con rối. Hắn cũng đáp ứng bệ hạ sẽ làm tộc Tu La trở thành thần tộc đồng minh. Vì thế, hắn hôm nay phải làm sẽ rất vội. Người có thể chờ sau lại đi tìm hắn bất quá. Hiện tại ngươi được tìm một chỗ giấu đi còn có. Không nên nói nữa ngu ngốc. Khuynh Anh nhịn xuống nước mắt, đầu ngón tay lại là run rẩy cái không ngừng. Nhìn kia máu tươi, trong đầu sẽ gặp không tự chủ nhớ tới toàn cơ hấp hối trước bộ dáng. Đương toàn cơ biết được sinh mệnh mau kết thúc thì hậu, đó là dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, như vậy dường như công đạo hậu sự giọng, làm cho nàng cảm thấy rất là sợ hãi. Chúng ta bây giờ liền đi, nàng nói, môi trung không ngừng đọc lên chú ấn, hóa thành một đạo trận pháp, nổi giữa bọn họ. Thế nhưng, hồi lâu bọn họ lại cũng không có theo chú ấn trung biến mất không gặp. Khuynh Anh kinh hãi, lại lần nữa đọc một lần chú ngữ. Thế nhưng kia chú ấn vẫn như cũ chỉ là phát sáng, nhưng không có đem bọn họ mang đến nơi khác đi. Sao có thể? Khuynh Anh lại rất nhanh đọc một lần, thế nhưng vẫn vô dụng. Nam Huân ngẩng đầu nhìn thiên không, chợt nhẹ nhàng túc mày, nói, Khuynh Anh, là có người bày ra phong ấn. Khuynh Anh cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có một đạo vô hình cái chắn. Nhìn kỹ, liền có thể thấy kia yếu ớt hồng quang hiện đầy toàn bộ bầu trời. Đó là thượng cổ Côn Lôn ấn. Chỉ cần ở không gian này chung, liền không thể sử dụng bất luận cái gì chuyện tống trận pháp. Hắn thật sâu hô hấp, mới có thể làm inh nói chuyện nối liền. Người nọ nhất định là biết được ngươi chỉ am hiểu này một loại pháp thuật, mượn đến đây vây khốn ngươi. Mà người nọ ngoại trừ Lê Thiên Tuế còn có thể là ai? Ai nói ta chỉ am hiểu kia loại pháp thuật? Chỉ nhiều thế này ma vật, cũng không thể gây thương tổn được ta. Khuynh Anh bác bỏ trong lúc đó, lại đem chung quanh bọn họ kết giới dày hơn một chút. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, nàng am hiểu cũng không phải là đánh nhau kịch liệt thuật. Bất quá chỉ cần phá hủy kia Côn Lôn ấn, nàng liền có thể đi đến nàng bất luận cái gì muốn đi nơi. Người trước giúp ta chăm sóc tốt đứa bé này. Khuynh Anh đem đứa bé trong ngực bỏ vào Nam Huân bên cạnh, lại tiện tay cởi ra đứa bé bị che lại giọng. Tiểu bảo bảo nháy nháy bích lục trong mắt, tay nhỏ bé cầm lấy Khuynh Anh một đầu ngón tay, lại là lướt nha nha phát ra mấy đơn âm. Khuynh Anh trừ rút ra tay đến, lại sờ sờ khuôn mặt hắn nhỏ nhắn. Ta đãi sẽ trở lại. Người muốn làm gì? Nam Huân nhìn nàng. Người không thể ra kết giới, cũng đừng muốn đi phá hủy kia Côn Lôn ấn. Đó là thượng cổ pháp khí, lấy ngươi bây giờ công lực căn bản hủy không được. Cách chương.